Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 162, chế tạo xung đột. Nhất làm cho Lục Phàm để ý chính là lại có người có thể điều khiển zombie. Này, tại cái này zombie thế giới bên trong chẳng phải là vô địch. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lục Phàm lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu quả như thật không hạn chế điều khiển zombie, vậy làm sao lại chỉ điều khiển như vậy mấy chục con già yếu tàn tật zombie đâu? Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ chi nhánh. Có tiếp nhận hay không? Bởi vì này là cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh. Một khi cự tuyệt, nhiệm vụ chi nhánh mô đun đem vĩnh cửu quan bế. Mời thận trọng lựa chọn. Vốn định quan sát mấy lần liền đi, Lục Phàm nghe được hệ thống thanh âm biểu thị rất là ngạc nhiên, tò mò hỏi, người hệ thống này lại còn có nhiệm vụ chi nhánh làm. Trước kia làm sao chưa từng có phát động qua, sẽ không là cái hố đi. Hệ thống nhắc nhở, yêu có tiếp hay không? Người đều nói không tiếp liền vĩnh cửu hủy bỏ nhiệm vụ chi nhánh. Trừ phi ta khờ mới không tiếp. Đối với nhiệm vụ chi nhánh, Lục Phàm không có gì mâu thuẫn trong lòng. Dù sao có nhiệm vụ liền đại biểu cho có ban thưởng. Cùng lắm thì tiếp không làm liền là. Ta tiếp nhận, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ chi nhánh mời cứu vớt Lãnh Ngưng Xương một đoàn người. Ban thưởng 1, toàn thuộc tính cộng 2. Ban thưởng 2, phổ thông bạch kim chữ vật dây chuyền. Nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng vậy mà như vậy phong phú. Lục Phàm không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn thật sự là không nghĩ tới nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng lại có 2 cái. 6 điểm thuộc tính thì tương đương với muốn giết 60 zombie. Hơn nữa mỗi cái zombie bên trong còn nhất định phải có hình thoi kết tinh mới được. Đã tiếp nhiệm vụ, liền phải cố gắng hoàn thành. Vì phòng ngừa chậm thì sinh biến. Lục Phàm thoáng suy nghĩ một chút. Căn cứ quan sát của hắn, những này zombie sức chiến đấu không phải rất mạnh dáng vẻ. Thế là Lục Phàm cầm một cái dao phay liền kiêu ngạo như vậy đi ra ngoài. Vương Miểu nhìn đột nhiên xuất hiện Lục Phàm, giật nảy mình, cầm đem khảm đao kêu gào nói, móa nó, ngươi là ai, muốn chết phải không? Lục Phàm nhàn nhạt cười nói, ta đánh xì dầu, các ngươi ngăn trở ta đường, có thể bảo ngươi zombie bằng hữu rời một chút sao? Vương Miểu hét lớn, đánh xì dầu. Qua đường, ta nhìn ngươi là đi tìm cái chết. Ngươi không nhìn thấy bên cạnh ta zombie sao? Lại còn dám chạy tới. Đại ca, chúng ta không phải còn kém mấy cái hoạt động radar sao? Đã hắn chủ động tìm tới cửa, vậy chúng ta liền thu nhận đi. Ngươi nói có phải không? Khác một tên lưu manh cùng chính tại một bên âm hiểm đề nghị. Vương Miểu nghĩ cũng phải. Bọn họ chỗ tránh nặn thịt người radar đã không đủ dùng. Hắn lần này ra tới ngoại trừ bắt người nữ cảnh sát kia trở về, còn có một cái mục đích quan trọng nhất, chính là đem cái này chỗ tránh nặn người sống sót tất cả đều bắt về làm thịt người radar dùng. A, làm sao đột nhiên chạy ra tới một người? Biệt thự lầu 2 Hạ Vũ Manh nhìn đột nhiên xuất hiện Lục Phàm, gương mặt xinh đẹp thượng đều là lo lắng. Nàng không biết này người sống sót tại sao muốn chạy tới chịu chết. Chẳng lẽ hắn ngây thơ coi là những tên côn đồ này sẽ không giết hắn sao? Vũ Manh, không cần lo lắng. Nếu người nam nhân này dám đi đến trước mặt bọn hắn, nghĩ đến hẳn là có bài tẩy gì. Lãnh Ngưng Xương nhìn ra Hạ Vũ Manh lo lắng, thế là cho nàng phân tích một chút. Đồng thời Lãnh Ngưng Xương đôi mắt cũng chú ý đến tình huống bên ngoài. Có lẽ đó là cái chuyển cơ cũng không nhất định. Ngưng Xương, ngươi nói đúng, là ta có chút vội vàng sao động. Hạ Vũ Manh tỉnh táo lại, 10 phần tán đồng Lãnh Ngưng Xương lời nói. Dù sao trong tận thế đồ đần nhưng sống không được bao lâu. Cam Chính Hạo nhìn thấy Lãnh Ngưng Xương con mắt một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, thần sắc đố kỵ nói, ta nhìn người này chính là cái kẻ ngu. Vậy mà một người liền chạy vào trong đống zombie. Ta có dự cảm, này đồ đần lập tức liền sẽ bị những cái kia kinh khủng zombie ăn hết. Lưu manh Vương Miểu giơ khảm đao âm lãnh nói. Đã ngươi chính mình chủ động đưa tới cửa, ta đây liền không khách khí, cho ta bắt hắn lại. Vương Miểu đem khảm đao hướng về Lục Phàm một chỉ, lập tức theo phía sau hắn đi ra hai nam hai nữ bốn cái zombie. Một mặt dữ tợn hướng về Lục Phàm chộp tới. Lục Phàm khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói là các ngươi động thủ trước. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Xong đời, chủ bá lại muốn bắt đầu trang bức. Ngồi xem chủ bá trang bức. Ta đếm, có hơn 30 zombie. Chủ bá có thể đối phó sao? Nhìn chủ bá nụ cười tự tin, hẳn là không có vấn đề. Ta phát hiện những này zombie vậy mà cùng người bình thường chạy đồng dạng nhanh. Trong phim ảnh, zombie không phải đi rất chậm sao? Vì cái gì thế giới này zombie chạy nhanh như vậy? Ấn lý thuyết, virus phá hủy toàn thân bọn họ, căn bản cũng không khả năng chạy đứng dậy a. Trên lầu, ngươi cũng nói là điện ảnh cùng hiện thực có thể giống nhau sao? Phòng phát sóng trực tiếp trong nhìn Lục Phàm khóe miệng miệt thị tươi cười. Màn hình bắt đầu cuồng soát lên, nhìn gần ngay trước mắt bốn cái zombie. Lục Phàm tay phải hơi động một chút, dao phay xẹt qua một đầu bạch tuyến, biến mất tại zombie chỗ cổ. Chính đang chạy zombie thân thể cứng đờ, bốn khỏa lớn chừng cái đấu đầu lâu liền bay lên. Phanh, một tiếng, thi thể té lăn trên đất, không nhúc nhích, màu đen sền sệt máu bắt đầu chảy ra. Vương Miểu nhìn nhỏ máu dao phay, có chút kinh ngạc nói, huynh đệ. Có một tay a, suy tính một chút, đi theo ta hỗn thế nào? Ta cho ngươi đề cử cấp lão đại của chúng ta, cam đoan ngươi về sau ăn ngon uống say. Ngươi trước hết nghĩ nghĩ ngươi làm sao rời đi nơi này. Rồi nói sau, Lục Phàm đem dao phay thượng máu tại một cái nữ zombie trên váy xoa xoa. Tùy ý nói, tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương, ngươi có lẽ có ít thực lực. Nhưng một mình ngươi có thể đối phó nhiều như vậy zombie sao? Một bên tải khi thấy Lục Phàm phách lối dáng vẻ, thập phần khó chịu, ngươi gặp qua con kiến cắn chết voi sao? Lau khô trên đao máu Lục Phàm hỏi ngược lại, cũng không trách Lục Phàm phách lối như vậy, mà là hắn thật sự có phách lối vốn liếng. Bản thân liền có người bình thường nhiều gấp ba tố chất thân thể. Lại thêm phụ thân một cái đỉnh cấp sát thủ nhân vật, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng chúng ta anh linh xã đối nghịch đâu? Vương Miểu âm lãnh mà hỏi, ngươi có biết chúng ta anh linh xã cường đại cỡ nào? Quang hướng về phía ta dạng này cường giả đều không dưới 30 người. Nếu như là như vậy, ta đây an tâm. Lục Phàm nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói, ghê tởm, ngươi vậy mà xem thường ta. Ha ha, ngươi biết liền tốt, cười tê la, ngươi cứ việc nhỏ đi. Nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi xem một chút ngươi chung quanh. Vương chỉ vào Lục Phàm, đối đã bao bọc vây quanh Lục Phàm zombie hung hãn nói. Toàn bộ đều lên, cho ta xé nát hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng một người chết nói chuyện phiếm sao? Sở dĩ chuyện phiếm với ngươi chẳng qua là muốn ổn định ngươi. Hiện tại zombie đã toàn bộ vây quanh ngươi. Ngươi đã không đường nhưng chạy. Ha ha, Vương Miểu đắc ý cười to nói. Giống, ba mươi mấy chỉ hư thối zombie hét lớn một tiếng. Đột nhiên hướng về Lục Phàm đánh tới. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy sao? Ta chỉ là lười nhác ngăn cản thôi. Hơn nữa, toàn bộ tập hợp một chỗ, cũng thuận tiện ta giết. Lục Phàm tay cầm dao phay, tại trong vòng vây một đao một cái, để bầy zombie căn bản là vào không được hắn thân. Liền xem như cưỡng ép tới gần Lục Phàm, cũng sẽ bị hắn một chân đá ra xa mấy mét, sau đó tiếp tục hướng về phía hắn tiếp tục bò tới. Tại Lục Phàm trong tay, rõ ràng là một thanh phổ thông chi cực giao phay, lại bị hắn dùng ra thần binh lợi khí cảm giác, mỗi một đao đều tất nhiên sẽ mang đi một con zombie. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ